Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 153 phiên ngoại, xuyên qua tư nội, trừ bỏ vì mỹ thực không ngừng xuyên qua tại vị mặt chi gian Bạch Đầu Châu. Cùng đuổi theo Bạch Đầu Châu hắc mã mặt ngoại, khó được một ngày toàn viên đến đông đủ, bởi vì La Hầu hắc chủ thần hệ thống đã không ngừng là xuyên qua tư sự tình. Từ phát hiện luân hồi hệ thống có vượt qua 4 vị số linh, bị hắc chủ thần hệ thống tàn nhẫn giết hại cũng đoạt lấy quy tắc chi lực đại sự kiện sau, liền trực tiếp bay lên đến toàn bộ luân hồi vị diện đại sự. Thuộc về luân hồi vị diện các đại bộ phận môn đều trực tiếp đem La Hầu cùng hắc chủ thần hệ thống liệt thượng yêu cầu tiêu diệt danh sách, toàn vị diện truy nã. Chỉ cần là luân hồi vị diện chấp pháp nhân viên đều gia nhập tập sát hắc chủ thần hệ thống hành động, làm thuộc về xuyên qua tư lượng công việc chợt giảm bớt. Nói câu không dễ nghe, chính là chức nữ đồng chí, cũng có rảnh trở về luân hồi vị diện bát quái. Rốt cuộc, có ngoại quải hắc chủ thần hệ thống nanh vuốt, không phải xuyên qua tư bình thường linh hồn có thể ứng phó. Chỉ có thể là xuyên qua tư này đàn cán bộ đi. Nhưng là xuyên qua tư cán bộ, thành viên liền kia mấy cái, may mắn bởi vì hỗn độn chi linh nguyên nhân, xuyên qua tư cán bộ thành viên nhiều rất nhiều, ít nhất, không phải chỉ có đầu trâu mặt ngựa hai cái chủ yếu cán bộ. Thêm lên, cũng vượt qua 10, bằng không, chức nữ có thể tưởng tượng, xuyên qua tư xác định vững chắc sẽ bởi vì thành viên không đủ mà bức bách giải tán. Nàng chén vàng chính là muốn tạp, trời biết. Khoảng thời gian trước, bởi vì vô khổng bất nhập hắc chủ thần hệ thống, xuyên qua tư thiếu chút nữa không có vội điên rồi. Tề Thiên Đại Thánh thiếu chút nữa không có đem trên người lông tơ đều biến thành phân thân đi công. Tác, hắc chủ thần hệ thống tựa hồ cũng đặc biệt hiểu biết luân hồi vị diện quy tắc. Đều là dùng bình thường hoang dại linh xâm lấn vị diện. Điên đảo vị diện mỗi đoạn thời gian tiến trình. Cường, hành cướp lấy một đợt khí vận bỏ chạy, vị diện tuy rằng tổn thất có nhẹ có trọng, chính là dưỡng cũng liền đã trở lại. Bất quá, yêu cầu hoa chút thời gian, mà thời gian, đối với Linh tới nói, là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Này hết thảy, vừa vặn đạp ở luân hồi vị diện điểm mấu chốt thượng. Chỉ thuộc về một ít bình thường ăn trộm ăn cắp hành vi. Nếu không có tuôn ra mấy ngàn vị linh bị hắc chủ thần hệ thống ma hành hạ đến chết. Cho dù hướng về phía trước phản ứng, bất quá cũng chỉ là tùy ý chú ý lưu ý một chút. Nếu đụng tới, tùy ý tiêu diệt mà thôi. Giống như vậy, toàn vị diện ngăn chặn bao vây tiễu trừ. Đó là khẳng định không có khả năng, bởi vì bắt ăn trộm trước nay đều là cảnh sát công tác. Nếu là còn muốn võ cảnh hơn nữa đại pháo gia nhập. Chính là vượt quyền cộng thêm đại tài tiểu dụng, cùng lý, loại này đối với ở xuyên qua tư phấn đấu linh hồn tới nói. Là thiên đại sự tình, chính là đối với mặt khác bộ môn tới nói. Thật là kiện thực không thượng mắt sự tình. Đáng tiếc, không biết La Hầu cái nào chi nhánh heo đồng đội, trực tiếp đưa bọn họ sự kiện hành vi thăng cấp, thành công chọc giận mặt khác bốn phủ linh, bởi vì vị này ma chọn lựa xuống tay linh. Đều là luân hồi vị diện chung quy tắc tương đối đặc thù. Rất có giá trị con người linh, thậm chí còn có mấy cái là linh đàn trưởng lão dòng chính đồ đệ. Có thể không cho mấy phủ đồng thời nổ mạnh sao? Luân hồi vị diện có thể thống khống hàng tỷ vị diện. Trong đó nội tình cũng không phải là một cái nho nhỏ La Hầu có thể chống cự. Hiện tại bị luân hồi vị diện toàn phương vị truy nã lúc sau. La Hầu hắc chủ thần hệ thống lập tức liền mai danh ẩn tích. Cho nên, hiện tại xuyên qua tư các vị, quả thực nhàn thực, chỉ là, lại thanh nhàn nhật tử cũng bởi vì hỗn độn chi linh đột nhiên đã đến. Làm cho quỷ dị lên, ân, này đối với Tề Thiên Đại Thánh tới nói, là không có hiệu quả. Lúc này hắn thật đúng là chính là thực nhàn nhã, mà chức nữ rốt cuộc biết. Vì cái gì Tề Thiên Đại Thánh chuyên trúc làm công vị ghế dựa? Sẽ là cái loại này chiếm vị trí, hình quạt câu thang trạng, nhưng ngồi nhưng tranh bên cạnh còn có một cái băn khoăn như tiểu án cơ sông ra cục đá thiên nhiên. Tảng đá lớn ghế dựa, hảo đi, chức nữ thừa nhận, là nàng nhàn đến hoảng, não động lung tung thả bay. Còn không phải là hỗn độn chi linh chính ôm Tề Thiên Đại Thánh đang ở ngủ ngon lành sao? Mặc cho ai đều nhìn ra được tới, Đại Thánh đối hỗn độn chi linh chính là thuần đến không thể lại thuần huynh đệ. Huynh muội tình mà thôi, chức nữ đối cái này trực tiếp xuất hiện ở xuyên qua tư. Ném xuống hai cái trọng thương hoang dại linh làm nàng hỗ trợ đưa đi tương quan bộ môn. Liền trực tiếp ôm Tề Thiên Đại Thánh ngủ thơm ngọt hỗn độn chi linh. Là bội phục, nàng liền không có cảm giác được toàn bộ xuyên qua tư bởi vì nàng xuất hiện. Không khí mặc danh quỷ dị sao? Chính là ma dược đại sư toàn thân hắc khí đều có thể làm cho cả xuyên qua tư ánh sáng tối sầm khá. Hơn nhiều. Khó được ma dược đại sư không có ở ngao chế ma dược, mà là hắc mặt không tiếng động đóng gói các loại ma dược. Phỏng chừng là vì ngủ say hỗn độn chi linh chuẩn bị. Đối ma dược đại sư ma dược hiệu dụng, toàn bộ luân hồi vị diện đều là tuyệt đối nhận đồng. Chính là kia hương vị, cũng càng ngày càng khiêu chiến linh vị giác cảm quan mà thôi. Còn có Bạch Tố Trinh cùng Đát Kỷ hai vị muội tử. Kích động dưới, đều biến trở về nguyên hình, hiện tại con đỉnh nửa linh nửa yêu hình tượng, ở tích cực không tiếng động mà bay chuẩn bị hoan nghênh yến. Mà mặt khác thành viên, đều an tĩnh ngồi ở từng người vị trí thượng, không hề lộn xộn, chính là chú ý độ, đều ở hỗn độn chi linh trên người mà thôi. Bất quá, tảng đá lớn ghế dựa, giường, thượng, hai linh đều là làm lơ. Tôn Ngộ Không chính có thể không chụp phủi Lâm Lam bối. Dùng không không rảnh ở nàng đầu tóc thượng tìm kiếm. Chức nữ, đây cũng là nàng cho dù có phấn hồng não động đều không thể tiếp tục nguyên nhân. Nhì ma, loại này rõ ràng chính là đại con khỉ cấp con khỉ nhỏ chào con giận động tác. Một cái bạch mao con khỉ, ân, chúng ta xuyên qua tư tối cao chiến lược, Tề Thiên Đại Thánh. Chính một thân nhàn nhã thoải mái áo quần ngắn, ôm ngủ say hỗn độn chi linh, chào con giận, ai mẹ nó phấn hồng ái muội đến lên, hỗn độn chi linh vẫn là đáng yêu thiếu nhi linh hình thái là thứ nhất. Thứ hai chính là, chỉ cần là linh, trên người liền tuyệt đối không có khả năng có con giận loại đồ vật này đại thánh. Chỉ là Tề Thiên Đại Thánh tựa hồ không tin tà, còn ở nghiêm túc nỗ lực tìm Kimani sở hữu linh. Chức nữ có thể khẳng định, vị kia địa vị thấp nhất thực lực kém cỏi nhất Sherlock Holmes. Mặt đã rút gân, cố nén cười làm cho, tuy rằng lần này bắt giữ La Hầu thời điểm, hắn bằng vào kiệt xuất trinh thám đầu óc, vì xuyên qua tư đại lộ một lần mặt, đánh sở hữu bộ môn mặt, nhưng là cũng không thay đổi được, hắn vẫn như cũ là nơi này vũ lực kém cỏi nhất. Địa vị thấp nhất sự thật, bằng vào nhan giá trị khí chất. Trực tiếp com fan vô số xuyên qua tư tốt nhất hành chính đại biểu linh khóc kéo ra tạp. Căn cứ đồng sự ái nhiều lần mặt bên nhắc nhở vô dụng sau. Đã lười đi để ý vị này cả ngày làm trời làm đất tìm việc trinh thám đồng sự. Huyền tiêu còn lại là ở hắn vị trí thượng xoa hắn chuyên dụng hy cùng kiếm. Bất quá thường thường chú ý một chút đại thánh phương hướng. Chứng minh hắn sát đến cũng không chuyên tâm ni trọng lâu tắc quang minh chính đại nhìn chằm. Chằm hỗn độn chi linh, đôi mắt đều không nháy mắt, Lâm Đại Ngọc thu được tin tức cùng Tiểu Anh cùng nhau tiến đến thời điểm. Nhìn đến chính là này phó quỷ dị tình cảnh, bất quá hai cái muội tử cũng không phải so đo linh. Trực tiếp liền chạy đến đại thánh chuyên trúc vị trí thượng. Đem Tôn Ngộ Không đẩy ra. Bất quá là thay đổi cái ôm gối Lâm Lam, bất quá mở ra mắt một chút, liền tiếp tục ôm Tiểu Anh tiếp tục ngủ, bị đẩy ra Tôn Ngộ Không, đột nhiên phát hiện nguyên lai còn có loại này thao tác mọi người. Lâm Đại Ngọc mỉm cười nhỏ giọng nói, kia hai vị đường xa mà đến Linh Chi Cốc đại biểu. Đã tỉnh, Kim Thiền trưởng lão để cho ta tới thông chi đại thánh cùng khóc kéo ra tạp tiến đến cùng nhau mở. Cuộc họp, kế tiếp. Lại có đến vội đâu? Kia nhàn thục, các ngươi đi vội đi, Tiểu Lam giao cho chúng ta liền có thể bộ dáng, làm chức nữ mở rộng tầm mắt, Cửu Vĩ Hồ nắm lấy cơ hội, bất chấp chuẩn bị yến hội, phanh biến trở về nguyên hình, trực tiếp ghé vào Lâm Lam cùng Tiểu Anh phía sau, tự nguyện làm hai linh ôm gối. Luận lông xù xù, nàng mau mới là dài nhất nhất mềm. Cho dù là đại thánh, đều so bất quá nàng. Severus ma dược đại sư khí thuận, tâm tình cũng hảo, thêm vào hào phóng lấy ra 10 tới bình ma dược đưa cho khóc kéo ra tạp. Thay ta đi cảm tạ một chút kim thiền trưởng lão. Tôn ngộ không, khóc kéo ra tạp, linh chi cốc, đó là cái quỷ gì? Chậm lâm đại ngọc cùng tiểu anh một bước, vừa mới đưa xong hai vị thương hoạn linh lý rõ ràng. Làm vừa mới chuyển chính thức ngoại lai linh, trước tiên tiến hành giải thích phổ cập khoa học. Linh chi cốc là nói chi linh nhất tộc vì che chở ấu sinh linh sở kiến một chỗ bán thành phẩm vị. Diện, cũng là chúng ta này đó lang thang linh thường xuyên tiến đến trao đổi tình báo địa phương. Ta sở nhận thức linh chung, cơ hồ sở hữu linh đạo sư, đều là nói chi nhất tộc linh. Nói chi linh thích che chở ấu sinh linh cùng khai thác càng nhiều hỗn độn vị diện lộ tuyến. Ta trên tay vị diện tọa độ, chính là bọn họ nhất tộc cung cấp, đại thánh cùng khóc kéo ra tạp đều là thịnh tình thương người. Nghe nàng lời nói lập tức sẽ biết, đây là kim thiền trưởng lão hảo ý. Nếu muốn biết, luân hồi hàng tỷ vị diện ở ngoài tình báo, hỏi bọn hắn chuẩn không có sai ý tứ. Có chút không tình nguyện đại thánh đành phải cùng khóc kéo ra tạp đi ra cửa. Tôn ngộ không ý bảo tự giác rơi chậm lại tồn tại cảm linh phong cùng Trần Trinh Trang đuổi kịp. Không chỉ có là bởi vì kim thiền hảo ý cùng tình cảm. Còn có đây là Lâm Lam mang về tới linh. Bọn họ xuyên qua tư sao có thể bị bài trừ bên ngoài. Để cho ở đây vài vị nữ sĩ buồn cười chính là. Linh Phong cùng Trần Trinh Trang nháy mắt đã hiểu lĩnh ngộ đại thành ý tứ. Vì thế, một cái kéo lấy trọng lâu, một cái sách theo Sherlock, cũng chuẩn bị đi, đến nỗi huyền tiêu, ở ma dược đại sư xem kỹ dưới ánh mắt, cũng chỉ có thể cầm lấy hy cùng Severus cùng đi, vì thế xuyên qua tư chỉ còn lại có một đám cười trộm muội từ Yomani này vừa đi. Thẳng đến Lâm Lam ngủ no rồi, tỉnh lại. Còn ở xuyên qua tư cùng vài vị muội tử ăn nhiều đại chơi một hồi. Bọn họ đều còn không có trở về. Tới nơi này là có mục đích Lâm Lam. Liền quyết định trước đêm nàng còn không có xong xuôi việc tư trước làm lại nói. Đối với Linh tới nói. Kỳ thật giấc ngủ không phải cần thiết. Nhưng là phiêu bạc như vậy liền Lâm Lam thật sự rất muốn tìm một chỗ nghỉ tạm một chút. Đặc biệt là mang theo hai cái trọng thương Linh. Cự ly xa truyền tống trở về hàng tỷ vị diện Lâm Lam. Thật là mệt thảm ni Lâm Lam vẫn là lần đầu tiên biết. Mang theo Linh ở hỗn độn cự ly xa nhảy lên, là như vậy mệt một việc, cho nên đem hai cái trọng thương Linh, ném cho xuyên qua tư lúc sau. Nàng liền trực tiếp ôm hầu ca ngủ, trừ bỏ nghỉ tạm một chút, thả lỏng chính mình, còn có chính là vì kế tiếp đàm phán, nghỉ ngơi dưỡng sức. Có thể làm nàng yên lòng, đương nhiên cũng chỉ có ba ba, hầu ca bọn họ địa phương, mà nàng muốn đàm phán đối tượng, đương nhiên chính là luân hồi vị diện luân hồi chi linh. Simony hạ mục đích tình huống, dù sao cũng phải làm hắn rời đi vị diện lúc sau có cái điểm dừng chân đi. Diêm chính là nàng muốn tìm đệ nhất đối tượng, nhắm mắt lại, cảm thụ được nàng đưa ra hỗn độn chi tinh vị trí. Ở luân hồi vị diện bên trong, trực tiếp tỏa định, Diêm, có rảnh sao, ta có thể qua đi tìm ngươi một chút sao? Đây là nàng trường cao lúc sau, tân lĩnh ngộ năng lực, cha tìm đạt được nàng hỗn độn chi tinh linh vị trí. Cũng tiến hành câu thông, là linh cùng linh chi gian nhất chính thức bái phỏng phương thức. Nếu không có hệ thống nói, này thật là một loại không tồi câu thông phương thức. Lâm Lam cũng nghĩ thông suốt quá hệ thống liên hệ mỗ linh. Chính là hắn căn bản không có hồi phục, còn đem nàng kéo sổ đen cảm giác, mới có đem hai cái trọng thương linh, ném cho xuyên qua tư cách là money bằng không. Lấy Lâm Lam ý tưởng, là tuyệt đối sẽ không đem hai cái phiền toái ném cho hầu ca bọn họ. Xem hầu ca bọn họ đi lâu như vậy đều còn không có có thể thoát thân liền biết có bao nhiêu phiền. Toái. Nguyên tưởng rằng sẽ không có đáp lại, lại truyền đến Diêm hỗn loạn dụng tâm ngoại thanh âm ni có thể, vì thế mang theo một chút hỏa. Khí Lâm Lam liền bay thẳng đến nàng hỗn độn chi tinh địa phương trực tiếp truyền qua đi. hoàn toàn làm lơ Diêm trong giọng nói. Ngoài ý muốn rất nhiều, còn có nhiều hơn là kinh hỉ. Ánh mắt đầu tiên, Lâm Lam nhìn đến chính là một cái cao ngồi cùng hoàng tọa. Yêu cầu nhìn lên Diêm Ân Y, bất quá cái này hình tượng chỉ là nháy mắt lướt qua. Bởi vì Lâm Lam ở bước vào nơi này một cái chớp mắt, liền cảm thấy chính mình bị thứ gì tỏa định, còn chuẩn bị đối nàng công kích, nhận thấy được Lâm Lam đành phải tả lóe hữu tránh lên. Né tránh thời điểm, Lâm Lam nhìn đến chung quanh cảnh tượng đều thay đổi. Hoàng tọa cùng Diêm đều không thấy, chung quanh đều là các loại thô to rũ xuống bó điều vụn vặt. Không ngừng gia tăng, hướng nàng trước mặt thịt heo, nhọt thượng chiền chói. Thịt heo, nhọt vị trí, đúng là vừa mới Diêm hoàng tọa vị trí, mà tập kích nàng, cũng là chung quanh nhiều thế này làm Lâm Lam sinh ghét thô to xúc tua. Duy nhất bất biến, đại khái là phía sau kia khối, có thể tùy ý quan sát đến hàng tỷ vị diện sở hữu địa phương màn hình. Ngươi đang làm cái gì? Luân hồi chi linh, Lâm Lam chất vấn cũng không có được đến đáp lại. Nên đón nàng là chung quanh xúc tua càng thêm mạnh mẽ công kích. Bấy dập, trước tiên, Lâm Lam nghĩ đến chính là cái này. Vì thế nguyên bản chỉ là có điểm tức giận Lâm Lam. Tạc, sử dụng nàng căn nguyên lực lượng, trực tiếp liền chiều cái kia thịt heo, nhọt chung hung hăng mà cắt mà đi. Bởi vì Lâm Lam cảm giác chung, kiềm giữ hắn hỗn độn chi tinh luân hồi chi linh liền ở bên trong. Oanh! Hỗn độn cùng luân hồi tựa hồ thật là tương khắc, Lâm Lam toàn lực một kích dưới, thịt heo, nhọt mới bị nàng gọt bỏ lấy đại khối. Tuy rằng bị thương nặng, chính là cũng không có nhìn đến luân hồi chi linh chỉ là lậu ra bên trong càng thêm chặt chẽ xúc. Tua mạn đằng, mà trói buộc trung tâm tựa hồ ở dãy rùa, làm tầng tầng xúc tua lặp lại bành trướng cố lấy lại co rút lại. Như vậy lập tức. Chung quanh xúc tua cũng rốt cuộc bất chấp tập kích Lâm Lam, mà là toàn bộ tập trung lực lượng, chiều thịt nhọt bó đi, sợ bên trong đồ vật giấy rụa ra tới bộ dáng. Cứu ta, Lâm Lam nghe được Diêm cầu cứu thanh âm ni lúc này, cho dù nàng phản ứng lại trì độn, cũng biết Diêm tên kia tựa hồ tao ngộ đến phiền toái. Không có suy xét nhiều như vậy, Lâm Lam đối với thịt heo, nhọt không chút do dự liên tiếp cắt. Không chỉ có dùng nàng căn nguyên hỗn độn quy tắc, còn có kiêm kẹp sao trời quy tắc cùng ngũ hành quy tắc. Không lưu thủ chiều thịt nhọt điên cuồng công kích mà đi. Tác dụng là dựng sao thấy bóng, thịt nhọt bị Lâm Lam lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gọt bỏ. Mà trung gian ở đấu tranh luân hồi chi linh cũng không có từ bỏ. Rốt cuộc, ở nội ứng ngoại hợp dưới, thành công đem toàn bộ thịt heo, nhọt toàn bộ lột ra. Lâm Lam chỉ cảm thấy có một cái linh đỉnh kết giới phi pháp mà ôm lấy nàng. Chạy mau, càng xa càng tốt, không cần hắn nói. Lâm Lam cũng sẽ làm như vậy, bởi vì tránh thoát thịt nhọt lúc sau. Chung quanh tựa hồ ngưng tụ ra một cổ làm nàng cũng cảm thấy đáng sợ năng lượng. Nếu như bị đánh tới, nàng liền có thể quay về hỗn độn. Không chút nghĩ ngợi, Lâm Lam liền hồi ôm cái kia nhào vào nàng trong lòng ngực linh. Trực tiếp chạy trốn, đang ở cùng nói chi linh, hữu hảo, gặp mặt mấy phủ dẫn đầu còn có xuyên qua tư tôn ngộ không bọn họ. Đột nhiên cảm giác được luân hồi vị diện kịch liệt năng lượng chấn động. Chưa kịp tránh né, liền trực tiếp bị luồng năng lượng này cấp đánh ngã trên mặt đất. Trừ bỏ vài vị thần tướng phủ thần soái, cùng với bị kim thiền nhanh tay khởi động kết giới bảo vệ xuyên qua tư chúng linh. Đại bộ phận linh toàn bộ đều quỳ rạp trên mặt đất. Hồng quân sắc mặt kịch biến. Đó là, ta hoàng, không đợi hắn nói xong. Vài vị thần soái đã trực tiếp chạy như bay mà đi. Chờ bọn họ tới rồi luân hồi chi linh. Cũng chính là luân hồi vị diện hoàng phòng. Nhìn thấy chính là các loại xúc tu hài cốt. Cùng với luân hồi vị diện truyền lại mà đến dày đặc tức giận. Cùng khí tức bi thương. Từ luân hồi chi linh ra đời lúc sau, bọn họ này đó luân hồi vị diện cung cấp nuôi dưỡng chi linh. Liền không còn có rõ ràng tiếp thu quá luân hồi vị diện ý tứ. Hiện giờ, luân hồi vị diện truyền lại ra tới mơ hồ ý tứ. Thế nhưng là, luân hồi chi linh mang theo hỗn độn chi linh chạy trốn. Anh, từ từ, chúng ta yêu cầu lẳng lặng. Luân hồi chi linh chạy trốn là có ý tứ gì? Vẫn là mang theo hỗn độn chi linh chạy trốn. Kia chính là chúng ta Hoàng A. Còn có luân hồi vị diện, người chủ yếu và thứ yếu có phải hay không có chút vấn đề? Không tật xấu hẳn là hỗn độn chi linh bắt cóc ta Hoàng đi. Vì cái gì ý của ngươi là ta Hoàng mang theo hỗn độn tư bôn chạy thoát? Ngươi liên tiếp anh, kia bi thương khóc thút thít, là mấy cái ý tứ, cái loại này đến miệng vịt bay khóc thút thít, làm ở đây linh đều phi thường khó có thể chịu đựng. Này đó Lâm Lam cũng không biết, nàng chỉ là muốn chạy trốn mệnh mà thôi. Chính là, chạy trốn Lâm Lam, quên mất, chính mình truyền tống chạy trốn cùng mang theo linh truyền tống chạy trốn. Là một kiện hoàn toàn bất đồng công suất sự tình, trực tiếp truyền tống đến hạ mục vị diện chi bia lúc sau. Mới phản ứng lại đây nàng, liền trực tiếp thoát lực, không thể động đậy, vì cái gì là nơi này. Chạy trốn nháy mắt, Lâm Lam chỉ là nghĩ thoát được rất xa, mà nàng đến quá xa nhất địa phương chính là hạ mục đích vị diện. Lâm Lam chỉ cảm thấy chính mình bị nhẹ nhàng đặt ở vị diện chi bia bên dựa gần. Ha ha ha ha ha, ta rốt cuộc chạy ra tới. Tưởng khống chế ta, căn bản không có khả năng. Ha ha ha, chớp chớp mắt, Lâm Lam lại chớp chớp mắt. Trước mắt Đậu Đinh là ai? Tuy rằng cảm giác nói cho Lâm Lam, cái này chính là luân hồi chi linh Diêm. Nhưng là, mẹ nó, nàng rõ ràng gặp qua Diêm rất nhiều lần. Rõ ràng hắn chính là một cái đã thành niên. Trầm mặc ít lời. Nị linh mô cầu dạng hoàng giả hình tượng A. Trước mắt cái này, so nàng còn lùn, khoa trương chống nạnh cười to. Hình tượng tẫn hủy Đậu Đinh linh. Sao có thể là nàng gặp qua vài lần luân hồi chi linh? Rốt cuộc cười đủ Diêm cuối cùng quay đầu. Gặp được vẻ mặt tiêu tan ảo ảnh Lâm Lam. Cảm ơn ngươi, tiểu hỗn độn, không uổng công ta chăm vội bên trong đối với ngươi như vậy hảo. Chỉ bằng ngươi đã cứu ta. Ngươi muốn ta như thế nào báo đáp ngươi đều hảo. Lâm Lam xuyễn, ngươi, nàng tưởng nói ngươi làm sao vậy? Như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Đáng tiếc thoát lực quá mức, như thế nào đều nói không nên lời. Diêm nhưng thật ra đoán được nàng vấn đề. Trực tiếp ngồi xếp bằng ôm tay ngồi ở Lâm Lam đối diện. Đắc ý rào rạt, ta vẫn luôn là như vậy. Bất quá bị vị diện bó. Căn bản trốn không thoát, nhiều nhất chỉ có thể phân thân ra tới. Phóng thông khí, bất quá một thông khí. Ta thực lực của chính mình liền sẽ nhược một phân. Ngày thường, ta đều sẽ không làm như vậy. Ngươi biết, làm luân hồi chi linh. Nếu là dùng ta cái dạng này xuất hiện, đừng nói uy nghiêm, liền phục chúng đều khó. Bất quá dáng vẻ kia, 100% là ta sau trưởng thành hình tượng. Xoái đi. Luân hồi vị diện quá đáng giận, thế nhưng tưởng cưỡng chế trói định ta cái này linh, từ sinh ra đến bây giờ, ta đều không thể rời đi luân hồi vị diện một bước. Hắn chính là tưởng trực tiếp dùng công đức tín ngưỡng khí vận đem ta căng thành niên. Sau đó đem ta cột vào luân hồi vị diện, vì vị diện làm trâu làm ngựa, trả lại cho ta diễn sinh ra đầu trâu mặt ngựa loại này đáng giận trông coi linh. Thật sự, tức chết ta, bất quá. Ha ha ha, ta còn là chạy ra tới. Tiểu hỗn độn, ngươi chính là ta phúc tinh. Nói, muốn cho ta như thế nào báo đáp ngươi đều có thể. Đại gia ta chính là vị diện mạnh nhất quy tắc, luân hồi Diêm đại gia. Ha ha ha, Lâm Lam nhắm mắt lại, tỏ vẻ cự tuyệt tiếp thu. Nàng một chút đều không nghĩ xem cái này hình tượng tẫn hủy còn tự mình cười ngây ngô luân hồi chi. Hoàng, thương mát, lôi cũng mệt mỏi, bất quá rõ ràng, luân hồi chi linh Diêm có tự mình nói tự lời nói năng lực. Hắn bất quá là nhìn thoáng qua vị diện này chi bia. Liền biết Lâm Lam muốn tìm hắn làm cái gì, ngươi là vì cái kia gọi là gì mục quý chi cấm kỵ chi linh tới. Đừng nghĩ, luân hồi vị diện cũng tuyệt đối sẽ không tiếp thu loại này cấm kỵ chi linh, Lâm Lam mở mắt ra. Dùng ánh mắt chất vấn, vì cái gì, Diêm một tay chống cái chán, ngón trỏ ngón giữa ngón áp út không ngừng qua lại đạn động. Này liền đề cập luân hồi vị diện bí tân, bất quá nói cho ngươi cũng không có quan hệ, ngươi biết luân hồi chi loạn sao? Lâm Lam, đó là cái gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi cũng là không biết. Rốt cuộc, ngươi sinh ra thời gian cũng không dài, nếu không phải thoát lực. Lâm Lam cảm thấy, nàng sẽ tấu hắn, không lưu tình chút nào tấu. Ngươi cũng là trải qua quá, chính là ta dẫn ngươi đến vị diện kia, cửu vĩ hồ cái kia, chính là luân hồi chi loạn lúc đầu chi nhất, này liền không thể không nói đến. Ta ra đời nguyên nhân kia chính là luân hồi vị diện thiếu chút nữa tới rồi sinh tử tồn vong thời. Điểm, luân hồi vị diện thiếu chút nữa không có tưởng tự mình sinh ra vị diện chi linh trốn chạy. Chính là, con đường này bất đồng, bởi vì, như vậy luân hồi vị diện kết cục sẽ càng thêm thảm. Đám kia điên rồi thần soái sẽ trực tiếp đem hắn chia cắt, cho nên liền có bổn đại gia ra đời. Ha ha ha, Lâm Lam rất muốn đá hắn. Đáng tiếc, không có sức lực, Diêm Phi thường tự luyến tiếp tục. Luân hồi chi loạn lúc đầu, chính là cấm kỵ chi linh. Có một cái thần soái phát hiện, bọn họ cùng sinh linh, cũng chính là nhân loại ái kết tinh, cũng chính là cấm kỵ chi linh, có thể hoàn mỹ kế thừa hắn quy tắc chi lực, lại, hoàn toàn vô pháp phản kháng hắn quy tắc, vĩnh viễn đều phải thần phục ở hắn dưới, có phải hay không rất tò mò. Vì cái gì rõ ràng thần soái không có hiến tế, nhân loại kia, vẫn như cũ sinh hạ huyết mạch. Nói tới đây, Diêm Cà Lơ phất phơ biểu tình thu hồi, lộ ra lại là nghiêm túc biểu tình. Đó là bởi vì, hiến tế không nhất định là huyết mạch chí thân linh a. Tùy ý cái gì linh đều có thể. Đương nhiên, nếu hiến tế linh quy tắc chi lực không tồi, cấm kỵ chi linh còn có tỷ lệ đạt được cái kia hiến tế chi linh quy tắc chi lực. Cho dù đời thứ nhất cấm kỵ chi linh không thể, hậu đại cũng có khả năng xuất hiện. Hắc hắc, Diêm nghiêm túc biểu tình liền duy trì một hồi. Ở Lâm Lam biểu hiện ra kinh ngạc lúc sau lại đột nhiên để sát vào. Có phải hay không thực khiếp sợ? Có phải hay không cảm thấy thật đáng sợ? Từ kia lúc sau, luân hồi vị diện quy tắc bắt đầu đại loạn. Linh cùng sinh linh các loại dây dưa. Lại có chính là bị mê hoặc hiến tế linh. Luân hồi chi loạn, luân hồi vị diện đối ngoại cách nói chính là thần tướng phủ thần soái nhóm bởi vì ích lợi tranh cãi. Phát sinh khắc khẩu, xào tới rồi giấc ngủ ta, bị ta toàn bộ phế đi. Kỳ thật bất quá là lấy cớ, bọn họ có lẽ biết, có lẽ không biết, nhưng là ta chính là mượn dùng cùng ta căn nguyên lực lượng giống nhau luân hồi vị diện lực lượng. Đem phiên cấm kỵ sở hữu sinh linh, toàn bộ đều đưa vào luân hồi. Làm lại từ đầu, mà những cái đó cấm kỵ chi linh, cũng bị ta toàn bộ loát đi quy tắc, mới để vào luân hồi vị diện liền khôi phục bình tĩnh có tự. Chính là, ta cũng tiêu hao quá mức, rốt cuộc, cướp đoạt quy tắc, cho dù là thuận theo vị diện quy tắc, cũng là muốn tiêu hao ta căn nguyên lực lượng ta từ lúc bắt đầu. Liền chưa từng có tính toán trở thành bất luận cái gì vị diện cung cấp nuôi dưỡng chi linh. Luân hồi chi loạn bất quá là ta báo đáp luân hồi vị diện đối ta dựng dục dưỡng dục tri ân mà thôi. Không nghĩ tới, luân hồi vị diện như vậy gian trá, còn tưởng tù cấm ta. Kích động Diêm Định Nhãn vừa thấy, phát hiện, hắn nói hết đối tượng, đã mệt đến ngủ rồi. Diêm, cố lấy mặt, khó chịu, phi thường khó chịu, rất muốn nhất tỉnh nàng, cuối cùng vẫn là không bỏ được. Nói thầm, như thế nào cứ như vậy liền ngủ say, ta còn chờ ngươi cầu ta đâu. Thật là, tính, ta là xem ở ngươi mặt mũi thượng mới làm như vậy. Không có gặp qua ngươi như vậy xuẩn, thế nhưng cứ như vậy liền ngủ, cảnh giới tâm đâu, vị diện chung, rốt cuộc tốt nghiệp đại học hạ mục đang cùng đằng nguyên vợ chồng chiếu tốt nghiệp chiếu. Lâm Lam mất tích làm cho bọn họ vẫn luôn phi thường thương tâm áy náy. Cho tới bây giờ, mới miễn cưỡng đi ra bi thương, chính là, hai vị tuổi tác đã không nhẹ, hắn lại không thể nói, Lâm Lam chỉ là rời đi nơi này, đến xa hơn địa phương, chỉ có thể bồi bọn họ chậm rãi đi ra bi thương. Natsume Takashi đúng không, một cái tiểu hài tử đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Hạ mục đề phòng nhìn cái này đột nhiên xuất hiện tiểu hài tử. bởi vì hắn cảm giác được đến, cái này tiểu hài tử cũng là linh, vẫn là một cái phi thường lợi hại linh. Đằng Nguyên Tháp tử tò mò, chí quý, vị này tiểu bằng hữu, người nhận thức. Đằng Nguyên Tư cũng nhìn phía Hạ Mục, Natsume Takashi, Tháp tử Aji bọn họ như thế nào có thể nhìn đến. Tiểu hài tử lại không để ý tới bọn họ, bay thẳng đến hắn ném qua đi một cái đồ vật. Lâm Lam kêu ta tặng cho ngươi, ngươi xem làm đi, nói xong, liền biến mất không thấy. Lưu lại trợn mắt há hốc mồm Hạ Mục cùng cho rằng đâm quỷ Đằng Nguyên vợ chồng. Vị diện ở ngoài, Diêm Bế lên ngủ say Lâm Lam, nột, ta cho hắn đưa đi một hệ thống. Luân hồi vị diện vì lấy lòng ta, chuyên môn làm cho, công năng đầy đủ hết, thích hợp trạch nam, nếu hắn có đầu óc. Khẳng định có thể hỗn không tôi. Chúng ta cũng bắt đầu chúng ta lữ trình đi. Ta chờ mong đã lâu vị diện chi lữ a. Ha ha ha ha, ngoặc kép, hết chương.